yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chương 40, góc truyện audio.com. Lại một tuần mới, hệ thống cập nhật lần nữa. Cho ra hai tấm vũ khí phối phương nha, Chu Tâm và Trượng Lưu Niên. Là vũ khí của thích khách và thiên tiên. Căn cứ vào kinh nghiệm tuần trước của phần lớn người chơi tổng kết ra. Nguồn của vũ khí phối phương là phụ bản lớn. Nhiệm vụ duy nhất, tỷ lệ bạo rất thấp. Gần đây Tô Tiếu lên trò chơi không được nhiều. Mỗi lần online thì không phải bận đến tối mắt tối mũi. Thì cũng bị chọc tức tới xì khói. Cho nên không có cơ hội vào nick nhỏ làm vũ khí. Vừa vặn hôm qua Hoa vô tình nói tài liệu làm vũ khí hắn đã chuẩn bị xong rồi. Tô Tiếu liền trực tiếp đăng nhập vào nick Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên. Tô Tiếu login xong thì nhận được lời mời tổ đội. Hoa vô tình, Đồ Nhi, tài liệu cho con làm châm giúp ta. Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên, phẩm chất không cao thì đừng trách con. Hoa vô tình, vi sư rất tin tưởng con. Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên, NPC chế tạo ở Cửu Lê. Lúc giao dịch tài liệu, Tô Tiếu có hơi khẩn trương. Đánh cực nhân phẩm với đại thần tùy cơ của Tiêu Dao là một việc rất đau đầu. Tô Tiếu có thể tưởng tượng nếu phẩm chất khôn cao, lấy cái tính không ra không mặt của Hoa sư phụ, hắn chắc chắn sẽ lăn cành ra đất, bắt mình bồi thường tổn thất. Chuẩn bị một lúc, rồi Tô Tiếu nhấp vào nút chế tạo. Thanh tiến độ từ từ nhích lên. Cô cảm giác tim mình thắt lại. Không tới mấy phút, mà tựa như đã qua cả thế kỷ. Đến giây cuối cùng, thân mình Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên bốc lên một quầng sáng. Tô Tiếu mở bản ghi nhớ, thấy đến một hàng chữ nhỏ màu xanh lam, bỗng thấy như trên đầu mình cũng hiện lên một vòng sáng. Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên, trừng mắt, Hoa vô tình, đen, hàng chữ nhỏ ấy là, linh quang chợt lóe, bạn đã chế tạo được hai chiếc châm, trần ai phân loạn. Tô Tiếu vội vàng mở túi đồ. Thấy hai cái châm thuộc tính giống hệt như nhau, phẩm chất 295, thuộc tính cực phẩm, trên YY Hoa vô tình không ngừng hỏi rốt cuộc thì thuộc tính thế nào. Tô Tiếu không đáp, mà đưa ảnh chụp hàng chữ nhỏ ấy lên nhóm, lập tức khiến mọi người nhao nhao lên. Khe suối, hứa hứa cô là di em hả? Thanh thanh tuyết, hứa hứa cô dụ dỗ di em hả? Hoa vô tình, rốt cuộc thuộc tính thế nào hả? Tô Tiếu chụp ảnh thuộc tính của châm rồi lần nữa gửi lên nhóm. Hoa vô tình, MN, Đồ Nhi con thượng GM rồi hả? Hứa ngải dĩ thâm, loạn đánh tì bà, hứa hứa cô đừng chơi thầy thuốc dởm này nữa. Chơi nick nhỏ đi, thần may mắn chiếu cố cô như thế. Cô chắc chắn sẽ thành cung tiễn thủ đệ nhất thiên hạ. Mặc mặc vô ngữ, nhướng mày, bởi vận may của Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên đang cao tới tột đỉnh. Loạn đánh thì bà quyết định tổ một bạo lực đoàn đi khiêu chiến vạn quỷ quật. Vạn quỷ quật chính là một trong những phụ bản lớn hiện nay. Phù Vân các lúc trước cũng đã đẩy ngã được lão hai. Tuần trước Thiên Nhai thành công đẩy ngã được boss cuối cùng bạo ra vũ khí phổi phương. Cho nên loạn đánh thì bà kêu gọi mọi người đi thử vận. Trước có nói, Phù Vân các đột nhiên thêm vào một đám mãnh nhân rất lợi hại. Chức nghiệp nhiều nhất là thích khách và cung tiễn thủ, cho nên bạo lực đoàn nghĩa là, toàn đoàn có 20 người, chỉ có 2 thầy thuốc thêm máu, 2 chiến sĩ kháng quái, còn lại toàn là các tay đánh công kích cao. Gia Giòn, Tô Tiêu vốn định đổi nick thầy thuốc để giảm áp lực cho mọi người. Vừa phát biểu ý kiến đã bị bác bỏ, mọi người cần mang cô đi làm linh vật, cho nên số người hữu dụng trong đoàn thật ra chỉ có 19 người. Sắp xếp như thế, có thể đánh đến boss cuối của vạn quỷ quật sao? Tô Tiếu cảm thấy thật áp lực. Đoàn tập họp xong, loạn đánh thì bà kích động chạy đi mở bàn. Lúc đánh tiểu quái mọi người đánh đâu thắng đó. Lúc đánh với boss mọi người chết đi sống lại. Boss đầu tiên thì vẫn đánh được khá thuận lợi. Boss thứ hai thì bị loạn cửu hận. Vốn là thiên cơ luân phiên kháng quái. Nhưng đến một thời gian nhất định, boss sẽ tự động tiêu trừ cửu hận. Vì ý công kích người chơi có mặt ở đó. Hơn nữa còn quần khủng và cuồng bào. Nick nhỏ Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên của Tô Tiếu căn bản không hề xuống ngựa. Đứng ở nơi xa nhất, im lặng nhìn mọi người dưới từng cơn giống giận của boss chết chết sống sống. Có một lần cuồng bạo, bị chết một thầy thuốc mới vào là buồn chán mà thôi. đồng thời vật phẩm CD sống lại vốn không có. Hoa vô tình phải chú ý lượng máu của chiến sĩ. Căn bản không có biện pháp đi kéo thầy thuốc. Tô Tiếu không gia nhập chiến đấu, vội mua một hoán hồn phù để cứu người trên quầy gửi bán. Kết quả chưa tới được cạnh thi thể của thầy thuốc, boss vừa lúc đàn khủng. Tiếu ngữ ngưng nhiên một thân trang phục nhiệm vụ, bị khủng một cái như thế chỉ còn lại một tầng máu. Đồng thời sau khi tiến vào trạng thái chiến đấu không thể sử dụng vật phẩm hoàn hồn. Cô khổ không nói nổi. Đúng lúc đó, chủ kháng loạn đánh tì bà cũng hy sinh. Lam của hoa vô tình cũng sắp hết, mắt thấy sẽ bị diệt đoàn. Trên oai oai buồn chán mà thôi đang hô to. Cố lên, còn 30 giây nữa là ta có thể sống lại. Thanh Thanh Tuyết gào lên trả lời. Dây máu của lão nương đang nguy cấp. Giống xong, cô nàng cũng thảm liệt ngã xuống. Hai chiến sĩ kháng bản đều chết. Tô Tiếu chuẩn bị chạy tới chân boss tự sát. Kết quả lại xảy ra chuyển cơ. Tốc độ của cung tiễn thủ rất nhanh. Đứng xa bắn tên, lúc này Mặc Mặc vô ngữ bắn một chiêu dạ lang qua. Thành công hấp dẫn cừu hận của boss. Sau đó kéo boss chạy vòng quanh cái hồ lớn trước mặt. MN, hắn lại chơi thả diều với boss. Lúc boss còn 40, máu lại thanh cừu hận lần nữa. Ngẫu nhiên công kích một cung tiễn thủ khác là Bích Hải Thanh Thiên dạ dạ tâm. Vì thế, cung tiễn thủ này cũng y theo hồ lô vẽ gáo. Lại lần nữa đắc ý chạy vòng quanh, vì sau khi boss thanh cửu hận, ngoại trừ người chơi bị nó ngắm trúng ra, những người còn lại đều thoát khỏi chiến đấu, cho nên mọi người mau mắn thừa dịp đó hồi phục thì hồi phục. Cứu người thì cứu người, chỉnh đốn xong xuôi lại xông vào đấu. Cuối cùng, con boss đó bị 5 cung tiễn thủ trong đoàn liên hợp lại hạ gục. Đội Tiếu Ngữ ngưng nhiên, còn có đấu pháp như vậy. Đội Bích Hải Thanh Thiên dạ dạ tâm, đừng có xem thường cung tiễn thủ. Đội Thanh Thanh Tuyết, tinh vi, cách đánh boss thứ 3 trên diễn đàn là chỉ cần háo cạn lam của nó. Là đại chiêu của nó không thi triển được, vừa lúc cung tiễn thủ có một chiêu bẫy có thể rút lam. Cả Tô Tiếu cũng xem đất trống để đặt bẫy, cho nên lúc đánh rất nhẹ nhàng hơn con boss thứ 2 nhiều. Boss cuối cùng của vạn quỷ cột gọi là quỷ kiến sầu. Trên oai oai loạn đánh thì bà bắt đầu giới thiệu đấu pháp. Khi đánh quỷ kiến sầu phải đứng ở một vị trí cố định. Thầy thuốc ở 257, 12, tay đánh và chủ kháng đứng ở 220, 12, cứ cách 20 giây thì tản ra 4 góc ăn phù công kích. Toàn lực thâu suất, trong vòng 1 phút không đánh xong boss sẽ vô địch. Đánh không xong, hay thâu suất thương tổn, là người phụ trách tạo thương tổn cho quái vật hoặc kẻ địch. Gồm có cận chiến thâu suất, chiến sĩ, thích khách, hoặc viễn trình thâu suất, cung thủ, thợ săn, pháp sư, nói nhiều thứ vớ vẩn thế làm gì. Thử trước nói sau, vốn tay đánh nhiều, thâu suất đủ, nhưng tay đánh quá lợi hại. Thâu suất quá mạnh lại dễ giành cừu hận, thâu suất không mạnh lại có khả năng không đánh xong. Hơn nữa chiến sĩ chỉ có 2 người, thầy thuốc cũng chỉ có 2. Loạn cừu hận tay đánh rất dễ chết, cứ vậy đánh tới đánh lui lại cực kỳ mạo hiểm kích thích. Sau cùng, khi boss còn có 1 máu, thì nó vô địch, xem ra chỉ còn cách làm lại lần nữa. Tô Tiếu nghĩ thầm, tiếp đó, cô chợt nghe thấy trong tai nghe truyền ra tiếng kêu thảm rất chỉnh tề. Trong đoàn có 5 cung tiễn thủ. 5 thích khách, lúc đánh boss thứ 2, 5 cung tiễn thủ thả diều kéo boss chạy khắp nơi. Boss này, 5 thích khách lại cùng nhau tự bảo. Đội Tiếu Ngữ ngưng nhiên, lại còn có đấu pháp như vậy chứ. Đây là lần thứ 2 trong ngày Tô Tiếu phát ra câu cảm thán như vậy. Đội Bất Niệm Tình Thâm, tất cả đều là có thể. Tô Tiếu bị dục đi sờ thi thể quái vật, cô khí thế bừng bừng đi qua, đưa tay ra sờ. Chỉ thấy ánh sáng màu đen lóe lên, một làn khói đen bốc lên trời. Gần quỷ kiến sầu, ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Quỷ kiến sầu rên rỉ xong, trong bao của đoàn đội mới tỏa sáng nhẹ nhẹ. Nhà Chu Tâm cùng với một cái nhẫn cực phẩm cho thầy thuốc. Hoa vô tình là trang bị chiến trường, không có nhu cầu với cái nhẫn này. Nhưng Tô Tiếu lại cực thèm thuồng thuộc tính của nhẫn. Đáng tiếc cô lên nick cung tiễn thủ. tự nhiên, nhẫn rơi vào tay buồn chán mà thôi. Còn về Phối Phương nha, Chu Tâm thì trực tiếp phân cho cô rồi. Phối Phương vũ khí có thích khách cả nha. Bốn thích khách trong đội đều ồn ào kêu đòi vũ khí. Đủ các lời đường mật đến ôm đùi Tô Tiếu. Lòng Tô Tiếu khẽ động. Sau đó mật ngữ với Bất Niệm Tình Thâm. Bạn nói với Bất Niệm Tình Thâm, vũ khí của thích khách nhé. Bất Niệm Tình Thâm, bạn nói với Bất Niệm Tình Thâm, muốn không, xin tôi đi, nhân phẩm của cái nick này quả không sai. Sờ được vũ khí Phối Phương không nói, còn là của thích khách dùng. Tô Tiếu bây giờ vui như mở cờ trong bụng, nếu Bất Niệm Tình Thâm tìm cô làm vũ khí, cô nhất định phải tận dụng để khi dễ anh ta một phen. Hừ, khiến anh ta dập đầu 100 cái. Bất Niệm Tình Thâm nói. Không muốn, bạn nói với Bất Niệm Tình Thâm. Trừng mắt, đừng mạnh miệng mà, Bất Niệm Tình Thâm nói. Dù cho bọn họ đều cầm cực phẩm vũ khí, cũng không PK được tôi. Tô Tiếu, Bất Niệm Tình Thâm nói. Giống như là cô có cầm được cực phẩm châm, cũng không đánh lại được tôi. Bạn nói với Bất Niệm Tình Thâm. MN, cách chương.